phòng trừng còn ở bên trong đi, dù sao, các nàng thực lực, mạnh hơn chúng ta một ít, trong 5 người bọn họ, chỉ nàng cùng Hầu Quân Tập 2 người thực lực kém cỏi nhất. Còn dừng lại ở tinh cực cảnh bên trong, không có năng lực đi đột phá hóa long cảnh, mà đổi thành bên ngoài 3 người đâu rồi, nhưng là đều đã đột phá hóa long cảnh, trở thành hóa long cảnh cường giả, nghĩ lại lúc mới đầu sau khi, 2 người bọn họ tu vi và thực lực, còn phải so với 3 người khác cũng phải mạnh hơn một chút. Bởi vì bọn họ tuổi tác khá lớn, nhập môn thời gian cũng là hơi sớm, bất quá, theo thời gian trôi qua, đặc biệt là những năm gần đây nhất thời gian, 3 người khác lấy siêu nhân tốc độ tăng lên chính mình tu vi và thực lực, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đã là xa xa đưa bọn họ cho vượt qua, đem bọn họ cho bỏ lại đằng sau. Đối với cái này cái, bọn họ là cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, bọn họ cố gắng là không so với còn lại 3 người ít, không biết sao thiên tư không được, quả thực không có biện pháp nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi cùng thực lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những người này cũng đang nhìn vật gì đây? Hầu Quân Tập nhìn những người khác một chút, thấy tất cả mọi người bọn họ cũng đang ngó chừng một vật nhìn. Không khỏi cảm thấy rất là tò mò, không hiểu những người này đến cùng đang nhìn cái gì. Hạ U Lan đạo, ngươi nói là cái này màn sáng sao? Ngươi biết đây là vật gì? Hạ U Lan nhìn một chút một cái màn sáng, đạo, nghe người khác nói, đây là huyền nguyệt đường một loại chế độ thi sát hạch. Từng tái tiến vào người bên trong, cũng sẽ gặp phải quang nhân, tiến hành khảo hạch, từng cái khảo hạch người, chính là một cái điểm đỏ, mà tầng thứ mấy, chính là đang tiến hành khiêu chiến thứ mấy cái quang nhân. Nói cách khác ngươi là đang cùng cái thứ hai quang nhân tiến hành đối chiến. Như vậy, ngươi sẽ ở đệ nhị tầng bên trong lưu lại một cái điểm đỏ. Nếu là khảo hạch thất bại, đại biểu ngươi điểm đỏ thì sẽ từ trên màn sáng biến mất. Là thế này phải không? Nghe Hạ U Lan giảng thuật, Hầu Quân Tập minh bạch đại khái, hắn ở trên màn sáng liếc một cái, hắn phát hiện, ở tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng bên trong đã là không có ai, cơ thượng đều tập trung ở đệ tam tầng cùng đệ tứ tầng. Về phần đi lên đệ ngũ tầng, vậy là không có một cái điểm đỏ, nếu không có điểm đỏ, vậy thì đại biểu không có ai đi khiêu chiến thứ năm quang nhân. Ồ, đệ lục tầng có cái điểm đỏ, ai lợi hại như vậy, có thể đạt tới đệ lục tầng. Hầu Quân Tập ánh mắt phong tỏa ở màn sáng đệ lục tầng. Ở chỗ này, có một cái điểm đỏ, chính lóng lánh chói mắt quang hoa, giống như một vòng mặt trời đỏ một dạng lấp lánh lóe sáng. Chói mắt rực rỡ, nếu như hắn suy đoán không có sai, đệ ngũ tầng quang nhân, lực lượng là tầng thứ nhất quang nhân gấp 3, mà đệ lục tầng quang nhân, thì hẳn là tầng thứ nhất quang nhân 3 giờ gấp 5 lần. 3 giờ gấp 5 lần lực lượng, đây là khó có thể tưởng tượng, nếu là đổi thành hắn, là khẳng định không chống đỡ được, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, hắn cũng sẽ bị đánh bại, không có bất kỳ những khả năng khác tính. Không biết, nhưng là, ta nghe nói, đệ lục tầng người, có thể là Ngô Thần. Hạ U Lan trầm giọng nói, là Ngô Thần sao? Hầu Quân Tập có chút giật mình. Đối với Ngô Thần thực lực bây giờ đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Hắn bây giờ đã là không biết, chỉ biết là Ngô Thần thực lực bây giờ là phi thường vô cùng kinh khủng. Có thể nói là sâu không lường được, không thể tưởng tượng, liền Hoàng Phổ Trường Hận cấp bậc như vậy nhân vật, đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn cho đánh bại, những thứ này, nếu là đổi lại bọn họ, là thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu nói là thật là Ngô Thần lời nói, hắn ngược lại cũng công nhận, bởi vì Ngô Thần thực lực, thật là quá kinh khủng, có thể nói là sâu không lường được. Khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Không biết, bây giờ còn không rõ ràng lắm, đang không có tận mắt thấy nhóm người trước, không người nào có thể có hoàn toàn chắc chắn có thể khẳng định. Đệ lục tầng kia một cái điểm đỏ, chính là Ngô Thần, bất quá, Hạ U Lan tin tưởng người kia là hắn, bởi vì hắn là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Hầu Quân Tập không cần phải nhiều lời nữa, nhưng mà nhìn màn sáng, âm thầm vận chuyển chính mình lực lượng, trị liệu thương thế trong cơ thể, sớm đi để cho thực lực của chính mình khôi phục, huyền nguyệt trong nội đường. Tất cả mọi người đều đang ra sức chiến đấu, nghênh chiến mỗi người bọn họ gặp thượng đối thủ. Tí tách, Ngô Thần đang cùng quang nhân chiến đấu, chỉ thấy chung quanh trong không gian, rậm rạp chằng chịt đều là tràn đầy lôi điện, kinh khủng lôi đình, không ngừng đánh xuống, không ngừng lóng lánh, phá không mà ra, mang theo kinh khủng cự lực, hung hăng hướng quang nhân cho xông ra. Quang nhân cầm hai quả đấm, to lớn quả đấm to, không ngừng đánh ra, không ngừng phát động công kích, lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, có khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng. Mà đối kháng thiên lôi thiết lực lượng, thiên lôi thiết, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cầm đồ long đao, lực lượng kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một loại cuốn mà ra, điên cuồng dũng động, xông về quang nhân, giờ khắc này, hắn đem đồ long đao cùng thiên lôi thiết lực lượng đều là thúc dục đến trạng thái mạnh nhất. Mênh mông năng lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, lộ ra vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa, đáng sợ cực kỳ, dày đặc lôi đình, hung hăng đánh xuống, đáng sợ năng lượng, nặng nề đánh ra. Có thể phấn toái không gian vạn vật, lôi đình lóng lánh, phá không mà ra, lực lượng kinh thiên, hủy diệt vạn vật, phá hủy toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Chương 1589, rung động, Ngô Thần một kích này, lực lượng là tuyệt đối cường đại, năng lượng kinh khủng, liệt oanh kích xuống, giống như sóng dữ một dạng xông về Quang Nhân. Quang Nhân run rẩy, thân thể bị một cổ mạnh mẽ năng lượng bắn cho đấm. Ngô Thần một kích này, lực lượng siêu cấp kinh khủng, kinh thiên động địa, đáng sợ cực kỳ, vô cùng cường thịnh, cho dù là mạnh như Quang Nhân, cũng có loại không chịu nổi triệu chứng. Thấy vậy, Ngô Thần không nói hai lời, nhất cổ tác khí, bắt lại người ánh sáng này, tí tách, đáng sợ lôi đình, nặng nề đánh ra, lực lượng cường đại, chấn động truyền ra, mãnh liệt không ngừng, đáng sợ cực kỳ, nhất kích chi lực, chấn động thiên địa, kinh khủng lôi đình, từ bốn phương tám hướng đánh vào mà xuống, hung hăng xông về Quang Nhân, đối với nó phát động siêu cường công kích, đáng sợ năng lượng, giống như thiên lôi vang dội, kinh thiên động địa, ở kinh khủng như vậy lực lượng công kích bên dưới, Quang Nhân rốt cục thì không chịu nổi, bóng người ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, phát sinh đại băng liệt, không cách nào địch qua Ngô Thần sức mạnh công kích. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ầm ầm truyền ra, Quang Nhân bị chấn bể, không cách nào chống lại Ngô Thần công kích, rốt cuộc toái, nhìn thấy Quang Nhân vỡ vụn, Ngô Thần là thở dài một hơi, một cái Quang Nhân, lực lượng thật là rất cường đại, ba giờ gấp 5 lần lực lượng, đổi thành những người khác đến, nhất định là không có khả năng xông qua được, cho dù là cấp độ yêu nghiệt nhân vật, cũng đều không nhất định có đánh bại hy vọng, không biết có còn hay không mạnh hơn Quang Nhân. Ngô Thần đoạn đường này đi vào, đã là đánh bại 6 cái Quang Nhân, 6 cái Quang Nhân, lực lượng từng bước tăng cường, càng ngày càng kinh khủng, nếu là gặp lại cường đại hơn tồn tại, hắn có thể không có thể đỡ nổi, đây chính là rất khó nói. Nghĩ tới cái này, Ngô Thần cũng không khỏi cảm thấy nhức đầu, lần này hắn đối mặt đề thi, cũng không phải là giống như trước Thiên Bảo Cung thời điểm đơn giản như vậy. Đúng là đang khiêu chiến hắn cực hạn, thế nào cũng phải đưa hắn bước cho đến tuyệt mà không thể. Nhưng mà, hắn cũng không biết, giờ phút này, thế giới bên ngoài, đã là vén lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn màn sáng đệ lục tầng, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đệ lục tầng điểm đỏ biến mất, hắn thất bại sao, có thể là như vậy, bởi vì đệ thất tầng nơi đó còn là trống rỗng, nếu là không bạch, đó cũng không có người đi vào, đây chính là không nhất định, bởi vì không nhìn thấy người từ huyền nguyệt trong nội đường đi ra. Nếu như hắn thật thất bại, như vậy, hắn hẳn là sẽ bị truyền đưa ra, mà bây giờ lại không có, cái này thì tỏ rõ, hắn vẫn còn ở huyền nguyệt trong nội đường, chuẩn bị nghênh đón đệ thất luân khảo nghiệm. Đúng vậy, trước đó, đệ tam tầng điểm sáng sau khi biến mất, cũng là xuất hiện một đoạn thời gian không bạch, chúng ta cũng cho rằng bọn họ là thất bại, kết quả đâu rồi, một hồi nữa, bọn họ ánh sáng lại sáng lên, hơn nữa còn tiến vào đệ tứ tầng, tranh luận cái này, không có chút ý nghĩa nào, chờ lát nữa nhìn một chút đệ thất tầng sẽ có hay không có điểm đỏ xuất hiện. Không phải rõ ràng sao? Đúng đúng đúng, là thành công hay là thất bại, chờ lát nữa là có thể thấy rõ, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, cái gì? Hoàng Phổ Quân, Mộ Dung Phong bọn họ những người này nhìn chằm chằm đệ lục tầng. Nơi đó điểm đỏ, bây giờ đã là biến mất, không còn tồn tại, điểm đỏ biến mất, đại biểu người kia và thứ sáu quang nhân đối chiến chấm dứt. Thông thường mà nói, khi chiến đấu kết thúc sau, nếu như là thất bại, sẽ trong nháy mắt bị truyền đưa ra, nếu như là thành công, là sẽ dừng lại một đoạn thời gian, muốn một hồi nữa, mới có thể sáng lên mới điểm đỏ. Lần này tình huống, rõ ràng không thuộc về loại tình huống thứ nhất, bởi vì ở điểm đỏ sau khi biến mất, cũng không có người từ bên trong đi ra. Nếu không có ai từ bên trong đi ra, vậy thì chứng minh người kia không có thất bại, mà là thành công xông qua cửa thứ sáu. Người này thật là yêu nghiệt, Dạ Huyền Phách không nhịn được nói một câu xúc động. Bây giờ, hắn cơ hồ có thể xác định, trong này người, chính là Ngô Thần, bởi vì ở trong bọn họ, liền Hoàng Phủ Trường Hận đều là không có năng lực đột phá thứ sáu quang nhân. Ở chỗ này gảy kích, cuối cùng sa sút, lưu lại tiếc nuối, mà Ngô Thần đâu rồi? Hắn là duy nhất một có thể vượt qua Hoàng Phủ Trường Hận thanh niên thiên tài. Tu vi nếu so với Hoàng Phủ Trường Hận kém, nhưng lại thực lực cường đại, tự nhiên làm theo, hắn thật sự có thể kiên trì thời gian cũng là lâu hơn. Càng dễ dàng đột phá tầng cao hơn giới hạn, giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến Huyền Nguyệt Thần nói tới. Huyền Nguyệt Thần đã từng nói, có người có thể thông qua 9 quang nhân khảo nghiệm, đối với cái vấn đề này, nguyên hắn là không tin, bởi vì thứ 9 quang nhân, lực lượng vô cùng kinh khủng, có thể đạt tới thứ nhất quang nhân gấp 5 lần, gấp 5 lần lực lượng, ở trên thế giới này, căn liền không có người có thể chịu được, nhưng là, hiện tại hắn nhìn thấy Ngô Thần. Giống như là nhìn thấy loại hy vọng nào đó, có lẽ, Ngô Thần thật là có hy vọng có thể xông qua liên tục 9 quan. Đột phá gấp 5 lần lực lượng quang nhân, thực hiện cái này ít ỏi khả năng thực hiện mục tiêu. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là Ngô Thần thất bại, không có thông qua thứ 6 quang nhân khảo hạch, nhưng là, liền trước mắt tình hình đến xem, loại này tỷ lệ, là thật rất nhỏ, ít ỏi khả năng, tiểu tử này, làm sao biết cường đại như thế? Hoàng Phổ Quân nhìn màn sáng, trong đồng tử, cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nguyên hắn đối với con mình là có rất mạnh lòng tin. Con mình là Thiên Vũ Đại Lục thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt, có vô cùng kinh khủng thiên tư, ở nơi này Thiên Vũ Đại Lục bên trong, tuyệt đối là không ai bằng, không người có thể dung chuyển con của hắn địa vị, Chính là bởi vì từ như vậy tự tin, hắn mới đối với Ngô Thần quật khởi, vẫn là làm như không thấy. Hắn thấy, Ngô Thần quật khởi, bất quá cũng là giống như những người khác, bất quá là con của hắn một loại nền, chỉ có con của hắn mới là tối xuất chúng nhất. Nhưng là, nửa tháng trước, Thiên Bảo Cung đánh một trận, nhưng là gắng gượng lật đổ hắn nhận thức, con mình, cuối cùng đang cùng Ngô Thần trong chiến đấu thất bại. Khi hắn biết được tin tức sau, phản ứng đầu tiên chính là không tin, bởi vì hắn vẫn cho rằng, con của hắn mới là giỏi nhất giỏi nhất. Không có người nào là con của hắn đối thủ. Sau đó, đi qua nhiều mặt chứng thực, hắn mới rốt cục là xác nhận, con mình, thật là thua ở Ngô Thần, đang cùng người sau cạnh tranh bên trong thất bại. Cái này làm cho hắn là rất là khiếp sợ. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không muốn tin tưởng đó là sự thật. Nhưng là, bây giờ thấy Ngô Thần đột phá cửa thứ 6, tức sẽ tiến vào cửa thứ 7. Cái này làm cho hắn không thể không tin tưởng, đối phương đánh bại con của hắn sự thật. Bởi vì trước đó, con của hắn đã thử, đối chiến thứ 6 quang nhân, kết quả chịu kết quả thảm bại. Từ một điểm này nhìn lên, Ngô Thần liền cao hơn con của hắn một nước, không khỏi không thừa nhận, cái này gọi là Ngô Thần người, thật là một cái yêu nghiệt, một cái khoáng thế tuyệt luân yêu nghiệt. Chương 1590, cửa thứ 7, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở trên màn sáng, hội tụ ở đệ thất tầng bên trong, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái đó từ đệ lục tầng biến mất điểm sáng, đến tột cùng là thành công, vẫn là thất bại đây. Mặc dù bọn họ cũng suy đoán, người kia có thể là Ngô Thần. Khả năng hắn là thông qua thứ 6 quang nhân khảo nghiệm. Nhưng là, ở không có được chứng cứ xác thực trước, bọn họ là không dám kết luận bừa. Vạn nhất nếu là xảy ra bất trắc gì, vậy coi như là trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Huyền Nguyệt trong nội đường, Ngô Thần chính đang khôi phục thực lực, cái không gian này có chút quái dị, đó chính là mỗi một lần ở sau khi đánh xong, liền sẽ tự động làm cho người ta quán thâu năng lượng, xúc tiến tu vi và thực lực khôi phục, để cho người có thể tùy thời bảo đảm đỉnh phong chiến lực. Một điểm này nhi là hắn tương đối tình nguyện. Như loại này liên tục tính khiêu chiến, kiêng kỵ nhất chính là thực lực tiêu hao quá nhiều, đưa đến phía sau khiêu chiến lực lượng chưa đủ, không cách nào chiến thắng, mà bây giờ đâu rồi, lại là có thể hoàn toàn không cần đi cân nhắc cái vấn đề này. Vì vậy không gian sẽ cho ngươi khôi phục thực lực, đương nhiên, cái không gian này khảo nghiệm, cũng đúng là ngoan độc, đủ biến thái, lúc ban đầu một ít quang nhân, vẫn còn tương đối dễ đối phó, nhưng là, phía sau quang nhân, vậy thì không phải là dễ dàng đối phó như thế, cực độ khảo nghiệm một chiến lực cá nhân, đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Xem ai có thể càng cường đại hơn, không bao lâu, Ngô Thần thực lực liền khôi phục không sai biệt lắm, đến, thực lực của chính mình khôi phục, hắn hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng là, hiện tại hắn, nhưng là sắc mặt nghiêm túc, biểu tình nghiêm túc, bởi vì căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, khôi phục thực lực, liền ý nghĩa người kế tiếp quang nhân cũng là xuất ra. Mà người kế tiếp quang nhân lực lượng, đem sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, nếu như không có đoán sai, hẳn là 4 lần lực lượng đi, chỉ chốc lát sau, phía trước trong không gian, ánh sáng dũng động. Cường thịnh lực lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, thấy vậy, Ngô Thần ở trong lòng thở dài, hắn hiểu được, người kế tiếp mạnh hơn quang nhân, đã là phải xuất hiện, hưu, hào quang dũng động, nổ bắn ra mà ra, ở Ngô Thần khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Một cái quang nhân, ngưng tụ ra hiện tại hắn trước mắt, một cái quang nhân, cùng trước quang nhân là như thế, tu vi là hóa long cảnh lục trọng thiên, nhưng là, Ngô Thần nhưng là từ người ánh sáng này trên người, đọc lên một cổ nồng đậm khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này, là lúc trước hắn bản thân nhìn thấy những thứ kia ánh sáng trên người thật sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua, từ đó có thể biết, người ánh sáng này lực lượng, cũng là siêu cấp cường đại, so với trước kia những thứ kia quang nhân đều phải càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, 4 lần lực lượng, nhìn chăm chú người ánh sáng này, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, vô cùng ngưng trọng, 4 lần lực lượng, đây cũng không phải là cái gì người bình thường có thể có một loại lực lượng, vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn, ở gặp loại lực lượng này lúc, cũng phải cần cảm thấy vô cùng nhức đầu, phải là phải cẩn thận một chút, nếu không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Quang nhân vừa thấy Ngô Thần, ngay lập tức sẽ là tiến lên, nâng lên quả đấm, trực tiếp đánh ra, lực lượng cường đại, bộc phát ra, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, căn cũng không cách nào ngừng. Từ nơi này cổ khí thế cường đại, Ngô Thần là có thể nhìn ra được, người ánh sáng này, lực lượng thập phân kinh khủng, so với lúc trước hắn gặp thượng toàn bộ quang nhân đều phải càng cường đại hơn, cũng phải cần càng kinh khủng hơn. Cho dù là hắn, cũng phải cần nghiêm túc đối đãi, mặc dù nhưng cái không gian này kết cấu rất đặc thù. Có thể làm cho người ta khôi phục thực lực, nhưng là, sức mạnh kia là thuộc về sau khi chiến đấu khôi phục. Ở trong quá trình chiến đấu, thì sẽ không khôi phục, mà quang nhân lực lượng, nhưng là ở từng bước tăng lên, bây giờ đã là 4 lần lực lượng. Loại lực lượng này, có thể nói là để cho rất nhiều cấp độ yêu nghiệt nhân vật cũng là muốn cảm thấy tuyệt vọng. Căn liền không cách nào chiến thắng, bất quá, hắn nhưng là không có gì sợ, ngược lại nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi. Tinh thần gấp trăm lần, đến đây đi, để cho ta tới kiến thức một chút, 4 lần lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đi, Ngô Thần cầm đồ long đao, bóng người chợt lóe, vọt thẳng đi qua, cùng quang nhân chiến đấu chung một chỗ. Vào giờ phút này, Huyền Nguyệt Đường ra, sớm đã là sôi trào, tất cả mọi người đều đang nhìn màn sáng, nhìn đệ thất tầng, nơi đó, bây giờ có một cái điểm đỏ, chính chán phóng chói mắt hào quang, giống như luôn chói mắt mặt trời đỏ, sáng lạng mà chói mắt. Ha ha ha, hắn quả nhiên là tiến vào đệ thất tầng, mặc dù sớm có dự liệu, hắn có thể là đánh bại thứ sáu quang nhân, nhưng là cho tới bây giờ, mới là rốt cuộc xác nhận, người này đến cùng phải hay không Ngô Thần a, ta bây giờ còn mặt đầy mơ hồ, ngươi không phải là nói nhảm sao? Trừ Ngô Thần ra, còn ai vào đây chứ? Ngô Thần hắn chính là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt a. Nếu như không phải là hắn, những người khác căn không cần nhớ đi vào. Ha ha, cửa thứ bảy, cái thứ bảy quang nhân, đây chính là bốn lần lực lượng a, không biết hắn có thể không có thể đỡ nổi, liền không biết được, bất quá, hắn cho dù là không ngăn được, vậy cũng không thể trách hắn, thật sự là bởi vì này quang nhân quá biến thái. Đúng vậy, vẻn vẹn là phần này thành tích, cũng đủ để ngạo thị quần hùng, ở chúng ta Thiên Vũ Đại Lục, có thể nói là không ai bằng. Mọi người một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, quả là như thế, nhìn thấy đệ thất tầng thượng kia một điểm sáng, Dạ Huyền Phách không ra ngoài dự liệu, hắn đã sớm ngờ tới, Ngô Thần đã là xông qua cửa thứ sáu, tiến vào cửa thứ bảy trong khảo hạch, bất quá, hắn vẫn cảm thấy vô cùng giật mình, Ngô Thần thiên phú, đơn giản là cường đến đáng sợ, mới hóa long cảnh lục trọng thiên, liền cụ bị kinh khủng như vậy thực lực, liền Hoàng Phổ Trường Hận như vậy truyền kỳ cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Người như vậy, hắn chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có lẽ, chỉ có trong lịch sử những thứ kia trở thành chân thần cảnh cường giả vô thượng tồn tại, mới là có thể làm được một điểm này nhi đi. Nói cách khác, Ngô Thần tình huống bây giờ, có thể so với chân thần cảnh cường giả lúc còn trẻ phong thái. Kinh diễm thiên địa, không ai sánh bằng, ngoài ra, càng để cho người khó mà tin được là, Ngô Thần trừ đang tu hành một đạo trên có đặc biệt thiên phú, đang luyện đan một đạo thượng, đồng dạng là có siêu nhân thiên tư, bằng chừng ấy tuổi, chính là đã có thể luyện chế ra lục giai cực phẩm đan dược. Hơn nữa, y thuật cũng là xuất thần nhập hóa, có thể trị hết hắn lão tổ bệnh dữ, như mỗi một loại này, có thể nói là để cho người thán phục không thôi, thật là rất khó tin, ở trên thế giới này, lại sẽ là có như thế kiệt xuất cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Ngô Thần hắn tiến vào cửa thứ bảy khảo hạch, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập hai mắt người đều là trợn to. Nhìn màn sáng đệ thất tầng kia một cái điểm đỏ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, trong lòng cũng là tràn đầy vô tận rung động, phải biết, hai người bọn họ, nhưng là liền ải thứ ba cùng cửa thứ tư cũng không xông qua. Chớ đừng nói chi là cửa thứ bảy, vậy càng thêm là không cần nghĩ. Chương 1591, Cửu công chúa rung động. Nhưng là, bây giờ thế nào, Ngô Thần nhưng là thật làm được, thành công tiến vào cửa thứ bảy, cái này lại làm sao có thể không đưa tới oanh động, làm sao có thể không đưa tới khiếp sợ đây. Bất quá, cửa thứ bảy khảo nghiệm, đó cũng là rất khủng bố rất nhanh, bốn lần lực lượng, cái này lực lượng cường độ, đó là vô cùng bá đạo, vô cùng liệt, cho dù là thiên tài yêu nghiệt, cũng thì không cách nào đánh bại. Không biết Ngô Thần lại có thể hay không xông qua được đi. Ngô Thần, cố gắng lên, nhưng là nhất định phải xông qua a. Hai người ở trong lòng cho Ngô Thần cổ võ trợ uy. Mặc dù bọn họ là thất bại, nhưng là, Ngô Thần nhưng là đi ở tất cả mọi người bọn họ trước mặt. Chúng liền châu những thiên tài kia yêu nghiệt đều là không kịp cho hắn. Đối với bọn hắn mà nói, là một loại cực lớn vinh dự. Theo thời gian trôi qua, những thứ kia ở vào ải thứ ba người, phần lớn cũng bị loại bỏ xuống, chỉ còn lại phần nhỏ người tiến vào cửa thứ tư bên trong. Mà trong đó một ít tốc độ nhanh người, thậm chí là đã thông qua cửa thứ tư khảo nghiệm, tiến vào cửa thứ năm, tiếp nhận thứ năm quang nhân khảo nghiệm, ánh sáng chợt lóe, một đạo người đẹp nhi từ Huyền Nguyệt trong nội đường bị truyền đưa ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, người này không là người khác, nhưng là Hắc Long Đế Quốc Cửu Công Chúa, Ngọc Nhi. Nhìn thấy Cửu Công Chúa bị truyền đưa ra, Tư Mã Dương lập tức xuất thủ, tiếp lấy Cửu Công Chúa, một cổ lực lượng tràn trề dưới vào đến trong cơ thể nàng. Vì nàng trị liệu thương thế trên người, ổn định trong cơ thể khí huyết. Phụ hoàng, Ngọc Nhi để cho ngài thất vọng, nhìn mình phụ hoàng, Cửu công chúa mâu quang ảm đạm, mặt đầy áy náy, trước đây, nàng tổng cộng đánh bại 4 cái quang nhân, tiến vào cửa thứ 5 sau, ở thứ 5 quang nhân lực lượng đả kích bên dưới, gần chỉ quá khứ 3 quyền, chính là bị đánh bại, căn chính là không chống đỡ được kia một cổ cường đại lực lượng. Cuối cùng bị truyền đưa ra, Ngọc Nhi, người đã hết sức, không nên tự trách, Tư Mã Dương lắc đầu, không có bất kỳ ý trách cứ, cửa thứ 5, gấp 3 lực lượng, đây chính là liền hắn đều không cách nào đi qua. Đủ để kẹt chết cơ hồ tất cả mọi người, khả năng bọn họ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục thượng, có thể thông qua cửa thứ 5 khảo hạch, tất cả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lác đác không có mấy, Cửu công chúa nhẹ nhàng hít một hơi, nửa tháng trước, nàng liền thử qua một lần kia, nàng cũng là ở cửa thứ 5 thời điểm, gặp thứ 5 quang nhân, bị cho đánh bại, bây giờ, nàng lại một lần nữa bị thứ 5 quang nhân cho đánh bại. Xem ra, đã biết nửa tháng thời gian, là một chút tiến bộ cũng không có a. Hoàng huynh đâu rồi? Hắn bây giờ là không phải là còn đang tiếp thụ khảo nghiệm. Cửu công chúa lại nhìn chung quanh một chút, cũng không nhìn thấy Tư Mã Không, nàng phỏng đoán, Hoàng huynh khảo hạch, hẳn còn đang trong quá trình tiến hành, không có chấm dứt, đúng, cửu công chúa mâu quang dần dần sáng lên, nàng mặc dù không có thông qua khảo hạch, nhưng là, nàng Hoàng huynh còn có một chút hy vọng, chỉ mong chính mình Hoàng huynh có thể giữ vững một chút. Xông qua cửa thứ năm, đây là cái gì? Cửu công chúa nhìn thấy một màn ánh sáng, ở nơi này một màn ánh sáng trên, có một ít thần bí điểm đỏ, chính lóng lánh hồng quang, chói mắt mà sáng chói. Ngọc Nhi, đây là màn sáng, biểu hiện tin tức, chính là khảo hạch đại khái tình huống, ta sơ lược kể cho ngươi mà nói a. Sau đó, Tư Mã Dương là nữ nhi mình làm giải thích, nghe phụ hoàng sơ lược giảng giải, cửu công chúa cũng là đại khái minh bạch, không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ồ, không đúng, đệ thất tầng tại sao có thể có một cái điểm đỏ? Nơi đó có người sao? Cửu công chúa ngay sau đó phát hiện, ở màn sáng đệ thất tầng, có một cái điểm đỏ, dựa theo phụ hoàng giảng thuật, một cái điểm đỏ liền đại biểu một người. Như vậy, nói cách khác, có người ở khiêu chiến cái thứ bảy quang nhân, làm sao có thể, trong bọn họ, lợi hại nhất cũng chính là Hoàng Phổ Trường Hận một người. Bất quá, Hoàng Phổ Trường Hận hẳn là khiêu chiến không cái thứ bảy quang nhân đi. Trước đây, hắn chính là ở thứ sáu quang nhân thời điểm không địch lại sa sút. Không cách nào thông qua cửa thứ sáu khảo hạch, có người, Tư Mã Dương gật đầu. Nhất định là Hoàng Phổ Trường Hận tên kia đi, thật là quá lợi hại, cửu công chúa đầu tiên nghĩ đến chính là Hoàng Phổ Trường Hận. Hoàng Phổ Trường Hận tư chất cùng thực lực, đó là quá rõ ràng, bọn họ những người này, căn liền không phải là đối thủ, ở hiện giờ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục trẻ tuổi bên trong. Chỉ có Ngô Thần một người có thể vượt trên hắn, mà Ngô Thần bây giờ còn không biết ở địa phương nào. Có tới hay không đều là một cái to đại vấn đề. Không phải là Ngô Thần, cửu công chúa cả kinh, nguyên nàng chính là cân nhắc qua Ngô Thần. Nhưng là sau đó bởi vì hắn hiện tại ở không rõ tung tích, không biết ở địa phương nào, cho nên liền đem hắn cho loại bỏ, nhưng mà không nghĩ tới, phụ hoàng lại còn nói là hắn. Đúng, Tư Mã Dương gật đầu, nhìn thấy phụ hoàng gật đầu, cửu công chúa biết, cái này đánh bại thứ sáu quang nhân, tiến vào cửa thứ bảy, cùng cái thứ bảy quang nhân tỉ thí người, không phải là Hoàng Phổ Trường Hận, mà là Ngô Thần, người này, thật là không phải là người. Cửu công chúa đối với Ngô Thần cảm thấy tương đối không nói gì. Thật không biết người này rốt cuộc là thế nào tu hành. Rõ ràng không phải là thể chất đặc thù, lại có để cho thể chất đặc thù cũng không cách nào so sánh tu hành tốc độ cùng thực lực. Ngay cả Hoàng Phổ Trường Hận người này đều không phải là đối thủ của hắn. Cùng lúc đó, nàng lại so sánh một chút nàng và Ngô Thần, hai người bọn họ tu vi như thế, đều là hóa long cảnh lục trọng thiên, nhưng là thực lực nhưng là khác biệt trời vực. Có thể nói, nếu như bây giờ nàng và Ngô Thần giữa tỉ thí lời nói, lấy thực lực đối phương, hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết nàng, không phí nhiều sức, nghĩ tới cái này. Cửu công chúa không khỏi cảm thấy trên mặt nóng bỏng, thật là ứng câu nói kia, người so với người, tức chết người, liền ở bên ngoài tranh cãi ngất trời thời điểm, Ngô Thần với cái thứ bảy quang nhân giữa chiến đấu, chính như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, còn bà nó, người này, lực lượng thật đúng là cường, Ngô Thần cũng không nhịn được chửi mẹ, hắn thực lực của chính mình, cũng đã là đủ biến thái, lấy hóa long cảnh lục trọng thiên tu vi, đánh khắp toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục trẻ tuổi, không người có thể cùng hắn tranh phong, nhưng là, bây giờ đối mặt đến đồng đẳng cấp quang nhân. Cuối cùng cảm thấy vô cùng nhức đầu, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, Phượng Hoàng thần khúc, đối mặt với quang nhân, Ngô Thần cũng không muốn nhiều hơn nữa trễ nãi thời gian. Đến, hắn cũng đã trễ nãi thời gian nửa tháng, muộn tới nơi này một ít, đến, Hoàng Phổ Trường Hận, Hoàng Phổ Quân bọn họ những thứ này người cũng đã đi vào. Bảo vật cơ thượng toàn bộ đều bị những người khác cướp đi. Nếu như hắn chỉ hoãn nữa một ít thời gian, như vậy, hắn cho dù là đi vào, kia thì có ý nghĩa gì chứ, bảo bối toàn bộ đều khiến người khác cướp lấy. Không còn sót lại một phần một chút nào, cho nên, hắn nhất định phải dành thời gian, mau sớm đánh bại những thứ này quang nhân, tiến vào Huyền Nguyệt Nội Đường Bộ, đến cướp đoạt bảo bối, nói như vậy, hắn chuyến này mới sẽ không tới uổng. Phượng Hoàng thần khúc vừa ra, một cổ hạo đại lực lượng, bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Hạo hạo đáng đáng, kinh thiên động địa, chương 1592, Ngô Thần thất bại. Quang nhân cố nhiên cường đại, nhưng là có yếu kém khâu, đó chính là lực phòng ngự. Bởi vì ánh sáng thân thể người không phải là thực chất, lực phòng ngự tự nhiên so ra kém người, ở một điểm này nhi về vấn đề, Ngô Thần là muốn chiếm cứ nhất định ưu thế, bất quá, chỉ bằng vào đến một điểm này nhi ưu thế, liền muốn nghĩ tưởng chiến thắng, vậy khẳng định là không quá thực tế, nếu như thực lực không đủ, vậy cũng cuối cùng nhưng mà nói không, nếu muốn chiến thắng quang nhân, thông quan một khảo nghiệm, cứu kỳ căn, vẫn là phải thực lực cường đại, mới là vương đạo, là không biến hóa chân lý. Phượng Hoàng thần khúc hát vang, một cổ thật lớn mà năng lượng thần bí chính là từ bốn phương tám hướng vọt tới, mang theo kinh khủng uy thế, hướng quang nhân cho dưới sự xung kích đi, công kích như vậy, là thập phân liệt, vô cùng kinh khủng, cường thịnh lực lượng, bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng nhanh chóng lao ra, chấn động mở ra, cuốn mà xuống, đem quang nhân toàn bộ bao phủ ở tuyệt sát lực phía dưới. công kích như vậy là phi thường tàn bạo, vô cùng liệt, quang nhân thực lực, đó cũng không phải là cái gì nắp, thấy Ngô Thần công kích đánh tới, cũng là cầm quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra, lực lượng cường đại, xuyên thấu qua quyền thế dũng động, điên cuồng bùng nổ, năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, giống như hoa thủy tiên mở, xông về bốn phương tám hướng, lập tức, tứ phương không gian, vang lên cả ngày nổ mạnh, vô tận năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, cuốn mà ra, xông về bốn phương tám hướng, cuồng tả toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, chấn ma bia, đang lúc này, Ngô Thần chấn ma bia sáng lên, đáng sợ năng lượng, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, đánh vào mà xuống, mang theo kinh khủng uy thế, hướng quang nhân cho cuốn đi, chấn ma bia là một kiện chuẩn thiên giai linh bảo, có siêu cấp năng lượng cường đại, vừa đưa ra đến, kinh khủng uy thế, chính là xông về quang nhân, tác dụng ở ánh sáng trên người, phải đem quang nhân cho trực tiếp nghiền nát, là lúc, ánh sáng trên người áp lực tăng lên gấp bội, năng lượng kinh khủng, tác dụng ở trên người nó, giống như tòa thật to sơn nhạc, có không ai sánh bằng kinh khủng uy thế, ép tới nó căn chính là không thể động đậy. Thấy vậy, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức thúc dục Phượng Hoàng Thần Khúc, một loại năng lượng thần bí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như kinh đào hái lãng một dạng điên cuồng dũng động, cuốn mà xuống, mang theo kinh khủng uy thế, hướng quang nhân cho lao xuống, ánh sáng trên người đỡ lấy áp lực thật lớn, năng lượng kinh khủng, không ngừng đánh thẳng vào nó, không ngừng hướng nó phát động công kích, muốn đem nó toàn bộ cho chấn vỡ xuống, không cho nó bất cứ cơ hội nào, nhưng là, quang nhân lực lượng, vậy cũng là không như bình thường, bốn lần lực lượng, siêu cấp kinh khủng, thấy chung quanh lực lượng lao xuống, cuối cùng gắng gượng tiếp tục chống đỡ, cho dù là ở chấn ma bia cùng Phượng Hoàng Thần Khúc hai người lực lượng đả kích bên dưới, vẫn là không có thể nát bấy xuống, đồ long đao, thấy vậy, Ngô Thần trong lòng cũng là nảy sinh ác độc, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn đem quang nhân cho nát bấy xuống, đây là không nghi ngờ chút nào, nâng lên đồ long đao, Ngô Thần trên lưng hai cánh khẽ vỗ, một cổ lực lượng khổng lồ, tác dụng ở trên người hắn, toàn bộ giống như là mũi tên rời cung, thoáng cái bắn ra, xông về quang nhân lúc này đang bị chấn ma bia cho trói buộc, không cách nào phân thân, đây chính là hắn cơ hội, hắn nhất định phải thừa dịp thời cơ này, nhất cử đánh tan với nó, thắng được thắng lợi cuối cùng, ở ứng long quang xí dưới tác dụng, Ngô Thần thân hình như điện, bắn thẳng đến mà ra, trong tay đồ long đao, hung hăng đánh ra, mang theo lăng lệ uy thế, trực tiếp là xông về quang nhân, thoáng cái liền đem quang nhân thân thể cho đánh xuyên, quang nhân loại hình thức này tồn tại, bởi vì không có thật thể, cho nên bọn họ thân thể lực phòng ngự là rất kém, cộng thêm thượng bây giờ lại bị chấn ma bia cho trói buộc. Thật sự là không cách nào phân thân, mà đồ long đao bây giờ đã là một món địa giai thượng phẩm linh bảo. Có không ai sánh bằng uy thế, lại vừa là do huyền tinh thiết cho chế tạo thành, vô cùng sắc bén, cơ hồ là không có thứ gì là nó không cách nào nát bấy. Năng lượng cường đại, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng xông ra, quang nhân thân thể, bị trực tiếp cho đánh xuyên, lực lượng cũng là sau đó giảm nhiều, mà đúng lúc này, chấn ma bia mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nghiền đè xuống, quang nhân không kiên trì nổi, rất nhanh thì bị nát bấy. Hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, rốt cuộc nát bấy, thấy vậy, Ngô Thần thở dài một hơi, đi qua một phen chật vật khổ chiến, hắn rốt cục vẫn phải chiến thắng quang nhân, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Vào giờ phút này, bên ngoài không gian, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang ngó chừng màn sáng, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Bây giờ, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người khảo hạch thất bại, từ huyền nguyệt trong nội đường bị truyền đưa ra, mất đi khảo hạch cơ hội, có thể kiên trì đến bây giờ. Tổng cộng liền không cao hơn 20 người, bọn họ chủ yếu giải rác ở đệ ngũ tầng, ngoài ra, còn có một người ở đệ thất tầng bên trong, cùng cái thứ bảy quang nhân tiến hành khiêu chiến, Ngô Thần hắn ở đệ thất tầng giữ vững lâu như vậy. Hắn chẳng lẽ thật đánh bại cái thứ bảy quang nhân đi? Hẳn không quá có thể đi, ta cũng cảm thấy không thể nào, bất quá điều này cũng không có thể trách hắn. Cái thứ bảy quang nhân, lực lượng là người thứ nhất quang nhân 4 lần, siêu cấp kinh khủng, căn không phải là người có thể xông. Đúng vậy, 4 lần lực lượng, nếu là đổi thành chúng ta. Sớm bị trực tiếp trong nháy mắt giết, Ngô Thần có thể kiên trì đến bây giờ, đã coi như là tốt vô cùng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng đang nhìn màn sáng đệ thất tầng, mật thiết chú ý kia một cái điểm đỏ, Ngô Thần là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục tối thanh niên kiệt xuất thiên tài. Hắn nhất cử nhất động, đều là làm động tới tất cả mọi người thần kinh, nhìn, đệ thất tầng điểm đỏ biến mất, đột nhiên, một cái tiếng kêu sợ hãi vang lên, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn màn sáng, con người đất co rụt lại. Chết nhìn trong chọc đệ thất tầng vị trí, nơi đó, nguyên là có một cái điểm đỏ, bây giờ, kia cái điểm đỏ nhưng là biến mất, không còn tồn tại, trong nháy mắt kế tiếp, trong sân chính là vén lên một trận to đại phong lãng. Mọi người một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, đệ thất tầng điểm đỏ thật biến mất, chiến đấu đánh xong, Ngô Thần hắn thành công, vẫn là thất bại à? Theo ta thấy, phòng trừng thất bại có khả năng rất lớn, cái thứ bảy quang nhân, đó là 4 lần lực lượng, căn không phải là người có thể ngăn cản, bây giờ người còn chưa ra, vẫn không thể kết luận bừa. Ân ân, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang ngó chừng màn sáng, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, liền ngay cả hô hấp đều là không khỏi ngừng lại, bởi vì bọn họ cũng muốn biết, Ngô Thần hắn đến tột cùng là thất bại đâu rồi, hay lại là thành công đây. Hưu, đang lúc này, ánh sáng chợt lóe, một người từ bên trong bắn ra, thấy vậy, tất cả mọi người là không khỏi thở dài, nhìn dáng dấp, lần này, Ngô Thần không có sáng tạo kỳ tích, hắn xông cửa thất bại. Chương 1593, Giả Vô Thương. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu không nổi, nguyên lai không gì hơn cái này. Hoàng Phổ Quân mừng thầm, hắn đối với Ngô Thần người này, là không có hảo cảm gì, người này, xuất thân từ Đông Huyền vực một chỗ như vậy, đến trong bọn họ Châu sau, nhưng là đưa bọn họ Trung Châu những thiên tài cho từng cái đánh bại. Để cho bọn họ những thứ này Trung Châu người cảm thấy trên mặt vô quang, mất hết mặt mũi, đặc biệt là đối phương đem con của hắn Hoàng Phổ Trường Hận cho đánh bại chuyện này. Càng làm cho toàn bộ Trung Châu người cũng chấn động theo. Hơi khiếp sợ, bây giờ, Ngô Thần đã là toàn diện thay thế con của hắn, đem nguyên thuộc về hắn nhi tử vinh dự cho tước đoạt được một chút đều không thừa. Lần này, tranh đoạt Huyền Nguyệt Thần chuyện thừa, con của hắn rốt cục thì hòa nhau đến, bởi vì Ngô Thần đã là thất bại, không thể nào lại có cơ hội tham gia khảo nghiệm, cũng tựu không khả năng lấy được Huyền Nguyệt Thần chuyện thừa. Mà con của hắn đâu rồi, bây giờ còn đang bên trong, tham gia khảo hạch, chỉ cần còn chưa ra, vậy thì đại biểu có hy vọng lấy được Huyền Nguyệt Thần chuyện thừa. Mà chỉ cần con của hắn có thể được Huyền Nguyệt Thần chuyện thừa. Như vậy, vượt qua Ngô Thần, đó chính là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là, một cái tiếng kêu sợ hãi truyền tới, cắt đứt Hoàng Phổ Quân trầm tư, đây là Dạ Vô Thương, không phải là Ngô Thần. Đột như kỳ lai một cái tiếng kêu sợ hãi, giống như nộ lôi một dạng nặng nề nổ vang, tất cả mọi người ánh mắt đều là không tự bản thân hội tụ ở đó một bắn ra bóng người phía trên. Đợi cho bọn họ thấy rõ ràng người này tướng mạo, không khỏi là con ngươi co rụt lại, mặt đầy hoảng sợ, vì vậy người, căn thì không phải là bọn họ nguyên dự trù người kia, mà là Dạ Vô Thương, thế nào lại là Dạ Vô Thương đâu rồi, không phải nói là Ngô Thần sao, liền không biết được, có lẽ, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai, chân chính tiến vào đệ thất tầng người, có lẽ chính là Dạ Vô Thương, căn không phải là Ngô Thần, không. Không thể nào, Dạ Vô Thương bây giờ tu vi mới là Hóa Long cảnh thất trọng thiên. Mạnh hơn hắn người, kia là rất nhiều, không có lý do gì hắn thứ nhất tiến vào đệ thất tầng đi. Cái này, cũng không phải là không thể, dù sao, Huyền Nguyệt trong nội đường khảo nghiệm, quang nhân mới bắt đầu thực lực, là căn cứ người bị khảo hạch thân tới quyết định, người bị khảo hạch là bao nhiêu tu vi, quang nhân tu vi liền là bao nhiêu, cùng tu vi và thực lực mạnh yếu không có gì quan hệ quá lớn. Người nói đảo cũng có đạo lý, Dạ Vô Thương xuất hiện, giống như là một cái quả bom như thế. Nặng nề nổ vang, nguyên tất cả mọi người bọn họ cũng suy đoán, đệ thất tầng điểm đỏ, nhất định là Ngô Thần, bởi vì hắn là bọn họ Thiên Vũ Đại Lục thanh niên đồng lứa ưu tú nhất, thực lực cường đại nhất người, cho nên, hắn cũng chuyện đương nhiên nên dẫn trước với những người khác. Bất quá, bây giờ nhìn lại, có lẽ kết quả cũng không phải là như bọn họ suy nghĩ như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền đoán sai, tiến vào đệ thất tầng người, cũng không phải là Ngô Thần, mà là Dạ Vô Thương. Hoàng Nhi, nhìn thấy Dạ Vô Thương đi ra. Dạ Huyền Phách cũng là cảm thấy rất khiếp sợ, nguyên hắn cũng giống như những người khác, cho là đi ra người nhất định là Ngô Thần, đối với cái này cái, hắn còn từng than thở qua, bởi vì Ngô Thần là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Hắn thiên tư xuất chúng, thực lực cường đại, ở thanh niên đồng lứa chi, không ai bằng, nếu như nói bọn họ Thiên Vũ Đại Lục có người có thể thông qua toàn bộ khảo hạch, lấy được Huyền Nguyệt Thần chuyện thừa, người kia trừ Ngô Thần ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là... không nghĩ tới, lần này dẫn trước người nhưng là hắn Hoàng Nhi Dạ Vô Thương. Đây là hắn không chút suy nghĩ đến, tại sao có thể là tiểu tử này? Hoàng Phổ Quân nhìn Dạ Vô Thương, cũng là cảm thấy rất khiếp sợ, thật là không thể tin được. Nguyên, hắn cũng cho là, ra người đến là Ngô Thần, vì thế, hắn còn mừng thầm, bởi vì Ngô Thần vừa mất bại, con của hắn Hoàng Phổ Trường Hận cơ hội sẽ tới. Hắn rất tin, con của hắn Hoàng Phổ Trường Hận có thể thông qua khảo hạch, đạt tới Huyền Nguyệt Thần yêu cầu, lấy được Huyền Nguyệt Thần chuyện thừa. Nhưng là, lại không nghĩ tới, đi ra người, căn thì không phải là Ngô Thần, mà là Dạ Vô Thương, nếu không phải là Ngô Thần, vậy thì chứng minh, Ngô Thần vẫn còn ở Huyền Nguyệt trong nội đường, tiếp nhận quang nhân khảo hạch, mà thôi Ngô Thần tư chất cùng thực lực, là có khả năng nhất lấy được Huyền Nguyệt Thần chuyện thừa. Nếu như Huyền Nguyệt Thần chuyện đa tạ người này cho, như vậy, con của hắn Hoàng Phổ Trường Hận liền hoàn toàn không đùa. Không phải là Ngô Thần, bên kia, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập hai người dừng bước chân lại. Nguyên, bọn họ giống như những người khác. Cũng cho là ra người đến là Ngô Thần, cho nên bọn họ đang định đi qua nhìn một chút đâu rồi. Vậy mà người này cũng không phải là Ngô Thần, mà là Dạ Vô Thương, nếu không phải là Ngô Thần, vậy thì chứng minh, Ngô Thần bây giờ còn đang Huyền Nguyệt trong nội đường, tiếp nhận Huyền Nguyệt đường khảo nghiệm, nghĩ tới đây, hai người không tự bản thân thở phào, ngẩng đầu nhìn Huyền Nguyệt đường, ở trong lòng âm thầm là Ngô Thần và những người khác cố gắng lên. hy vọng bọn họ cũng là có thể thuận lợi thông quan. Từ bên trong đi ra, Thương Nhi, người cảm giác thế nào? Dạ Huyền Phách đỡ Dạ Vô Thương, đem chính mình lực lượng đưa vào trên người hắn, trợ giúp hắn ổn định tình trạng cơ thể. Dạ Vô Thương đạo, Phụ Hoàng, thật xin lỗi, cho ngươi thất vọng. Dạ Huyền Phách cười, đạo, không có gì đáng ngại, lần này ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, đã coi như là rất không tồi. Cái thứ bảy quang nhân lực lượng, đã là vượt qua ngươi phạm vi năng lực. Lần trước thời điểm, Dạ Vô Thương giống như hắn, ở cửa thứ năm quang nhân thời điểm, chính là đã thất bại, lần này nhưng là giữ vững đến cái thứ bảy quang nhân. Cái thứ bảy quang nhân, đây là bốn lần lực lượng, vượt qua xa hắn phạm vi năng lực, thất bại cũng chẳng có gì lạ, dù sao, liền Hoàng Phủ Trường Hận cũng kiên trì không lâu như vậy. Lần trước cho đến thứ sáu quang nhân thời điểm, chính là đã thất bại, không cách nào đột phá thứ sáu quang nhân. Phụ Hoàng, ngươi đang nói gì đấy, cái gì cái thứ bảy quang nhân? Dạ Vô Thương mặt đầy nghi ngờ, hắn nhớ, đã biết một lần giống như cũng là chỉ đánh bại bốn cái quang nhân. Đến thứ năm quang nhân, gấp ba lực lượng thời điểm, hắn liền không kiên trì nổi, bị quang nhân cho đánh bại, từ đó truyền đưa ra. Cái gì? Dạ Vô Thương lời nói, đem Dạ Huyền Phách cho kinh sợ, liền vội vàng hỏi, Thương Nhi, trước ngươi không phải là đang khiêu chiến cái thứ bảy quang nhân sao? Những người khác ánh mắt, cũng là hội tụ ở Dạ Vô Thương trên người, có lẽ, ở trong này, còn có ẩn tình khác. Dạ Vô Thương lắc đầu nói, Phụ Hoàng, Nhi thần vô dụng, lần này đến thứ năm quang nhân thời điểm liền thất bại. Vẫn là không có thể xông qua được đi, nhớ lần trước hắn là như vậy, thành tích như vậy, đánh bốn cái quang nhân, không có thể đánh bại thứ năm quang nhân, lần này đâu rồi? Hắn tới là nghĩ tưởng đột phá một chút tự mình, nhưng là không nghĩ tới, chính mình nhưng là thất bại, vẫn bị thứ năm quang nhân cho đánh bại, để trong lòng hắn trong tràn đầy phiền muộn cùng buồn khổ. Có lẽ, hắn thiên phú, đã là đạt đến cực hạn, không thể còn nữa đột phá. Chương 1594, thứ 8 cái quang nhân. Nhưng mà, Dạ Vô Thương lời nói, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Vén lên một trận sóng to gió lớn, Dạ Vô Thương hắn là ở sông cửa thứ 5, không phải là ở sông cửa thứ 7. Ta nguyên vẫn còn ở bồn chồn đâu rồi, thế nào cảm giác đệ ngũ tầng thiếu một cái điểm đỏ. Nguyên còn tưởng rằng là có người thông qua thứ năm quang nhân khảo hạch đâu rồi. Nhưng là không ngờ, cuối cùng Dạ Vô Thương khảo hạch thất bại, như vậy, hiện tại đang vấn đề lại tới, nếu như không phải là Dạ Vô Thương, như vậy, ai ở đệ thất tầng đây? Cái này còn cần hỏi, nhất định là Ngô Thần A, cơ hồ không nghi ngờ chút nào, Ngô Thần hắn ở đâu, thế nào bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Cái này, ta cũng bách tư bất đắc kỳ giải, theo lý thuyết. Sông cửa thất bại lời nói, hẳn sẽ bị truyền đưa ra, nhưng là, vì sao chậm chạp không gặp người đi ra đâu rồi, chẳng lẽ là, hắn thành công, nhất định là như vậy, ý tước được một điểm này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là không tự bản thân chuyển tới màn sáng đệ bát tầng. Nơi đó, bây giờ còn là trống rỗng, nhưng là, bọn họ mơ hồ có một loại trực giác mãnh liệt, rất nhanh, ở khu vực này, sẽ xuất hiện một cái điểm đỏ, đối với cái này cái, bọn họ có thể rất là mong đợi, mọi người chờ đợi, cũng không có quá lâu. Chỉ chốc lát sau, một cái điểm đỏ, chính là dần dần hiện lên đệ bát tầng phía trên, xuất hiện, thật xuất hiện, nhìn thấy cái điểm đỏ, tất cả mọi người là kinh hỉ như điên, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là mạnh như vậy, có thể liên tục đánh bại 7 cái quang nhân, cái thứ 7 quang nhân, lực lượng có thể tuyệt đối không phải suy, 4 lần với thứ nhất quang nhân lực lượng, cường đại như vậy lực lượng, cho dù là thiên tài yêu nghiệt, cũng chỉ cần một quyền là có thể oanh lật, căn chính là không chống đỡ được. Nhưng là, bây giờ thế nào, Ngô Thần nhưng là thành công đánh bại cái thứ bảy quang nhân. Đây quả thực là kỳ tích. Cái gì? Hoàng Phổ Quân nhìn đệ bát tầng thượng kia một cái điểm đỏ. Thân thể cũng là nhưng rung một cái, cảm giác giống như là trong mộng như thế, là như vậy không chân thật. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần tư chất cùng thực lực lại là đáng sợ như vậy. Liền cái thứ bảy quang nhân, 4 lần lực lượng, cũng là có thể đánh bại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ tới trước Huyền Nguyệt Thần nói tới, ở trên thế giới này, có người có thể đột phá 9 quan khảo hạch. Nguyên, đối với cái này cái, hắn là không thể nào tin được, nhưng là, bây giờ thấy đệ bát tầng thượng kia một cái điểm đỏ. Hắn đột nhiên có một loại không rõ dự cảm, có lẽ, Ngô Thần chính là cái đó có thể xông qua 9 quang nhân người đi. Làm sao còn có quang nhân, vẫn chưa xong a, Huyền Nguyệt trong nội đường, Ngô Thần nhìn trước mặt ngoạ nguậy không gian, cũng là không khỏi chửi mẹ, từ đầu đến giờ mới thôi, hắn đã là liên tục đánh bại 7 cái quang nhân, cái này còn không có xong, bởi vì hắn gặp thứ 8 cái quang nhân, 4 giờ gấp 5 lần lực lượng. Nghĩ đến đây cái, Ngô Thần không khỏi cảm thấy vô cùng nhức đầu, 4 giờ gấp 5 lần lực lượng, đây quả thực là biến thái, đối với hắn mà nói, 4 giờ gấp 5 lần lực lượng, tương đương với cũng chính là Hoàng Phổ Trường Hận bây giờ có lực lượng. Mà trước hắn vì đánh bại Hoàng Phổ Trường Hận, không biết phí bao nhiêu công phu, mới là thành công đem cho đánh bại, bây giờ, hắn lại gặp thực lực có thể so với Hoàng Phổ Trường Hận quang nhân. Không biết lần này, hắn lại được hao phí bao nhiêu lực đo, mới là có thể đem quang nhân cho đánh bại, quang nhân rất nhanh thì ngưng tụ ra hiện tại. Một cái quang nhân, tu vi vẫn là như cũ, vẫn là hóa long cảnh lục trọng thiên, nhưng là, thực lực nhưng là rất cường đại, 4 giờ gấp 5 lần lực lượng, loại này lực lượng cường đại, cho dù là hắn gặp, cũng là cảm thấy muốn hộp máu, bởi vì loại lực lượng này quá mức kinh khủng, đã từng, hắn và Hoàng Phổ Trường Hận chiến đấu qua, hắn không biết phí bao nhiêu lực đo, mới là đánh bại hắn, thắng được thắng lợi, quang nhân ngưng tụ thành hình, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, bộc phát ra, giống như lũ quét cuốn tới, kinh thiên động địa, khí thế kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, một quyền này lực lượng, vô cùng bá đạo, một quyền đánh ra, không gian xung quanh, đều là bị nát bấy xuống, căn chính là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Ngô Thần sắc mặt cực đoan ngưng trọng, hắn mặc dù cảm thấy rất không nói gì, nhưng là, nếu gặp, hắn tự nhiên là muốn gắng sức đánh một trận, may ở nơi này không gian sẽ ở sau khi chiến đấu cho hắn khôi phục thực lực. Bằng không, chiến đấu này đơn giản là không có cách nào đánh. Tiên Vương trấn Cửu Thiên, đối mặt với 4 giờ gấp 5 lần lực lượng, Ngô Thần không dám có nửa chút khinh thường, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là sử dụng ra Tiên Vương tuyệt kỹ. Kim quang óng ánh, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kim sắc sóng biển, vọt thẳng đi ra, ánh sáng màu vàng óng, tỏa ra toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, trong chớp mắt, một người khổng lồ Tiên Vương, chính là tự động ngưng tụ ra hiện tại, một người Tiên Vương, vô cùng khổng lồ, quanh thân ánh vàng, dũng động mở ra. Chấn động bát phương, giận chấn cửu thiên, cực kỳ kinh khủng, thần long cửu biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ khổng lồ long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành cuồn cuộn lực lượng, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, giống, giống, lần này, Ngô Thần không phải là một cái ngưng tụ, mà là một hơi thở ngưng tụ ra hai con cự long, duy nhất đem thương long cùng ứng long cho triệu hoán đi ra, thúc giục đôi long lực lượng, bây giờ quang nhân, lực lượng đã là trở nên cực đoan kinh khủng. Nói chung công kích, điều chỉnh ống kính người mà nói, nhất định chính là không liên quan đau khổ, cho nên, hắn chỉ có thúc giục lên toàn bộ lực lượng, sử dụng xuất siêu cường tuyệt kỹ năng, mới là có một tia hy vọng, đạt được thắng lợi cuối cùng. Thoáng chốc, thương long cùng ứng long song long đều xuất hiện, thân hình khổng lồ, ở bên trong trời đất chấn động, không ngừng dũng động, cuồng liệt bùng nổ, xông thẳng lên, dẫn hướng cửu thiên, đáng sợ cực kỳ kinh khủng, kinh hãi năng lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy. Song long uy thế, kinh thiên động địa, vô cùng kinh người, giống, giống, song long gầm thét, thân hình khổng lồ, đỡ lấy hung hãn uy thế, hướng quang nhân cho trấn áp tới, hung hãn lực lượng, bộc phát ra, nếu muốn phá hủy thiên địa vạn vật, phấn toái không gian hết thảy, quang nhân cầm hai quả đấm, lấy hai quả đấm lực, chống lại song long, khí thế đáng sợ, từ trên người nó lao ra, giống như tầng tầng khí lãng, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, hai người lực lượng, đụng vào nhau. Khí thế kinh khủng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, cực đoan kinh khủng, kinh thiên động địa, nhìn quang nhân, Ngô Thần không có nửa điểm nhi sợ hãi, hắn liền Hoàng Phổ Trường Hận cũng có thể đánh bại, quang nhân, hắn tự nhiên cũng là có thể đánh bại, đến đây đi, ta Ngô Thần sợ gì? Chương 1595, Thuấn Nhan, ngay tại Ngô Thần cùng quang nhân mở ra kịch chiến thời điểm. Huyền Nguyệt đường ra, ánh mắt mọi người, tất cả đều là đang nhìn đệ bát tầng, bọn họ cũng là đang chăm chú chạm này. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, bọn họ Tiên Vũ Đại Lục thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Kết quả có thể hay không đánh bại thứ 8 cái quang nhân. Cùng lúc đó, bọn họ cũng đang chăm chú những người khác. Bây giờ, còn ở lại Huyền Nguyệt trong nội đường người, đã chỉ còn lại 11 người. 11 người, đều không ngoại lệ, đều có kinh người thiên tư, siêu nhân thực lực, bọn họ cũng là Thiên Vũ Đại Lục tối ưu tú nhất. Cực kỳ chắc tuyệt thiên tài yêu nghiệt, nhìn, có người tiến vào đệ lục tầng, một câu nói, đem tất cả mọi người ánh mắt. Đều là chuyển tới đệ lục tầng, ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, bởi vì ở nơi đó, cuối cùng xuất hiện một cái điểm đỏ, cũng như mặt trời đỏ một dạng sáng lạn vô cùng, chói mắt mà sống sáng chói, rốt cuộc có người tiến vào đệ lục tầng, không biết cụ thể là cái nào, cái này còn cần hỏi ấy ư, nhất định là Hoàng Phổ Trường Hận nha, ta cũng nghĩ vậy, Hoàng Phổ Trường Hận thiên tư cùng thực lực, đều là vô cùng kinh khủng, thực lực vô cùng cường đại, tuyệt đối không giống bình thường, trừ Ngô Thần ra, không có người có thể so với. Mọi người nhất trí nhận định, xông vào đệ lục tầng người, chính là Hoàng Phổ Trường Hận, trừ người này ra, bọn họ không nghĩ tới những người khác, Hoàng Nhi, nhưng là phải nỗ lực a, tuyệt đối không thể bị Ngô Thần cho làm hạ thấp đi. Hoàng Phổ Quân nhìn đệ lục tầng kia cái điểm đỏ, hắn cũng cho là, người này nhất định là con của hắn Hoàng Phổ Trường Hận. Mà ở trước đây, bọn họ trong những người này, liền Hoàng Phổ Trường Hận một người tiến vào đệ lục tầng. Mà lần này tự nhiên cũng là không có vấn đề gì. Bất quá, vừa nghĩ tới còn có một cái Ngô Thần. Hoàng Phổ Quân liền cảm thấy như mắc xương cá, bây giờ, Ngô Thần đã là tiến hành thứ 8 cái quang nhân, dựa theo Huyền Nguyệt Thần tiêu chuẩn, hắn chỉ cần đánh bại người ánh sáng này, đó là có thể lấy được hắn truyền thừa, bởi vì hắn hạ xuống tiêu chuẩn sau, chính là thứ 8 quan, mà không phải trước cửa thứ 9. Huyền Nguyệt trong nội đường, một không gian khác, một đạo tuyệt thế thiến ảnh, ngật đứng ở nơi này, tay nàng cầm một thanh trường kiếm, mâu quang lăng lệ, mái tóc phi dương, giống như cửu thiên huyền nữ, quanh thân cũng là chấn động lăng lệ kiếm khí. Cô gái này, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Thuấn Nhan, mà trước bên ngoài sở chứng kiến đệ lục tầng điểm đỏ. Cũng không phải là Hoàng Phổ Trường Hận, mà là nàng, thứ 6 quang nhân, Thuấn Nhan ánh mắt băng hàn, nhìn về phía trước một cái quang nhân, quanh thân lăng lệ kiếm khí, dần dần sôi sùng sục lên, vạn kiếm quy tông, Thuấn Nhan kiều quát một tiếng, không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp sử dụng ra vạn kiếm quy tông, chỉ thấy năng lượng kinh khủng, từ trên người nàng bộc phát ra, như cùng là một mảnh kiếm vũ, dũng động bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, cực đoan kinh người, cường thịnh kiếm vũ, vô thiên tái địa, hướng quang nhân cho xông ra. Nhìn thấy Thuấn Nhan vạn kiếm quy tông, quang nhân cũng là cầm quả đấm, trong tay quả đấm, không ngừng huơi ra, không ngừng chấn động, một quyền đi xuống, thì có không biết bao nhiêu kiếm mang kiếm khí bị hủy diệt. Hóa thành bụi, yên diệt xuống, nhưng là, Thuấn Nhan vạn kiếm quy tông, nhưng là kiếm đạo vô thượng tuyệt kỹ, thật sự thôi phát kiếm khí cùng kiếm mang, cơ hồ là vô cùng vô tận, đáng sợ năng lượng, không ngừng bùng nổ, mang theo kinh khủng uy thế, vọt thẳng đi ra ngoài, xông về quang nhân, bây giờ quang nhân, nhưng là 3 giờ gấp 5 lần lực lượng. Cường đại như vậy lực lượng, cho dù là Thuấn Nhan thúc dục vạn kiếm quy tông, cũng thì không cách nào lấy được tính áp đảo thắng lợi. Hai người ở nơi này, mở ra kịch liệt giao phong, ở Thuấn Nhan cùng quang nhân tiến hành kịch chiến thời điểm. Một địa phương khác, Hoàng Phổ Trường Hận cũng là đánh bại thứ 5 quang nhân. Nghênh đón thứ 6 quang nhân, thứ 6 quang nhân, lần này ta Hoàng Phổ Trường Hận nhất định phải hủy đi ngươi. Hoàng Phổ Trường Hận nhìn trước mặt xuất hiện kia một cái quang nhân. Người ánh sáng này, tu vi và hắn là như thế, đều là truyền kỳ cảnh nhất trọng thiên. Nhưng là, thực lực nhưng là thập phân kinh khủng, đạt tới thứ nhất quang nhân 3 giờ gấp 5 lần, đã từng, hắn chính là ở nơi này một cái quang nhân trong tay thua thiệt. Cuối cùng không địch lại, rơi vào hạ phong, lần này, hắn lại một lần nữa đối mặt thứ 6 quang nhân, lần này, hắn nhất định phải đánh bại người ánh sáng này, thành công xông qua, lấy được Huyền Nguyệt thần truyện thừa, Thiên Tử Ấn. Hoàng Phổ Trường Hận hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục Thiên Tử Ấn. Thiên Tử Ấn chính là chuẩn thiên giai linh bảo, có vô cùng lực lượng cường đại, là dùng để đối phó quang nhân. Thiên Tử Ấn vừa ra, một cổ rực rỡ ánh sáng, chính là từ trong đó bắn ra, giống như sóng dữ một dạng cuốn mà ra, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, cực kỳ kinh người, cường thịnh ánh sáng, dũng động đi ra, mang theo uy áp kinh khủng, hướng quang nhân cho trấn áp tới, đối với hắn phát động cường đại thế công, nhưng là, lần này hắn đối mặt cũng không phải là phổ thông quang nhân, mà là từ số quang nhân, lực lượng tương đương với là người thứ nhất quang nhân 3 giờ gấp 5 lần. Tự nhiên cũng không phải là cái gì dễ đối phó, quang nhân cầm quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra, lực lượng đáng sợ, kèm theo đấm ra một quyền, mà liệt bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Đối kháng Thiên Tử Ấn lực lượng, hai người giữa, ở nơi này mở ra đối chiến, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, chấn động cái không gian này, không ngừng nổ mạnh, oanh động đến xông về bốn phương tám hướng, theo thời gian đẩy tới, đệ ngũ tầng thượng điểm đỏ, còn đang không ngừng giảm bớt, thỉnh thoảng có người khảo hạch thất bại, bị truyền đưa đi, bên ngoài. Tất cả mọi người là trông mong ngóng trông, nhìn màn sáng, bây giờ, đệ ngũ tầng thượng còn có một cái điểm đỏ đang lóng lánh. Nói cách khác, chỉ còn người kế tiếp, còn đang tiến hành đến thứ 5 quang nhân khảo hạch, mà đệ lục tầng đâu rồi, nhưng là từ lúc mới đầu một người, tăng trưởng đến bây giờ 6 người. Nói cách khác, có 6 người đã ở bắt đầu tiến hành thứ 6 quang nhân khiêu chiến. Hiu, rốt cuộc, đệ ngũ tầng bên trong, người cuối cùng điểm đỏ biến mất, theo sát phía sau, một người từ Huyền Nguyệt trong nội đường bị truyền đưa ra. Thấy vậy, tất cả mọi người là không nhịn được thở dài một tiếng. Bây giờ, Huyền Nguyệt trong nội đường, cũng chỉ còn lại có 7 người, một cái ở đệ bát tầng, cùng thứ 8 cái quang nhân tỉ thí, còn lại 6 người đâu rồi, chính là ở đệ lục tầng, cùng thứ 6 quang nhân đối chiến huống rất là kịch liệt. Bây giờ, còn có 7 người ở Huyền Nguyệt trong nội đường, không biết đều có người nào, còn có thể là những người nào, Ngô Thần, Hoàng Phổ Trường Hận, Mộ Dung Phong, Tư Mã không những người này chứ sao, chứ 4 người bọn họ đâu rồi. Ba người khác phân biệt lại là ai đây, liền không biết được, ta không thế nào lưu ý, nhìn cũng thiếu những người nào, ta cũng không thế nào lưu ý cái này, nghĩ đến không phải là cái gì hạng người vô danh đi. Cái này còn phải nói sao, nhất định là A, chương 1596, ba người, quá tốt, sư muội nàng tiến vào cửa thứ 6, Hạ U Lan kinh hỉ vô cùng, có lẽ, người khác không biết còn lại ba người là ai, nhưng nàng nhưng là biết, ba người khác, theo thứ tự là Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc cùng Chu Kiệt ba người bọn họ. Bởi vì là ba người bọn họ hiện tại cũng còn ở bên trong, không có thể đi ra, vậy thì chứng minh, ba người bọn họ giống như Ngô Thần, đều là ở Huyền Nguyệt trong nội đường, còn đang tiến hành đến khảo hạch, không chỉ có Thuấn Nhan ở bên trong, hơn nữa Nguyệt Thanh Trúc cùng Chu Kiệt bọn họ cũng ở bên trong. Hầu Quân Tập cũng là thật cao hứng, có thể giữ vững đến bây giờ, cũng chính là 7 người, mà 7 người này bên trong, có 4 người cũng là bọn hắn Đông Huyền vực người, mà ở trong đó đâu rồi, vẻn vẹn là bọn họ Bối Thần Viện, liền chiếm cứ 2 người, đây chính là nếu so với Trung Châu còn có hơn vượt trội. Làm sao không để cho bọn họ cảm thấy cao hứng, cảm thấy tự hào đây, cố gắng lên, hai người ánh mắt, đều là đang nhìn màn sáng, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đều tại là những thứ kia vẫn còn ở Huyền Nguyệt trong nội đường tiếp nhận khảo nghiệm người cổ võ. Trợ uy, hưu, ánh sáng chợt lóe, một người từ Huyền Nguyệt trong nội đường bị truyền đưa ra. Biểu thị lại có người thất bại, mất đi lấy được Huyền Nguyệt thần truyện thừa tư cách, ánh mắt mọi người, đều là sau đó nhìn, người nọ là Mộ Dung Phong, đã từng thiên bi hạng bảng hạng nhì tồn tại, Mộ Dung Phong cũng thất bại. Không biết người kế tiếp thất bại người lại là ai? Thứ sáu Quang Nhân, lực lượng thập phân kinh khủng, chính là 3 giờ gấp 5 lần lực lượng, loại lực lượng này, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể ngăn cản. Cho dù là thiên tài yêu nghiệt, tất cả đều là không chống đỡ được. Giờ khắc này, mọi người không khỏi nhìn về phía đệ bát tầng, nơi đó kia một cái điểm đỏ. Bây giờ, đối với đệ bát tầng người, đó là không có bất cứ vấn đề gì, nhất định là Ngô Thần, bởi vì hắn là bọn họ Thiên Vũ Đại Lục tối nhân vật kiệt xuất. Trẻ tuổi đệ nhất cường giả, thực lực siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, trừ hắn ra, không người nào có thể đạt tới kinh khủng như vậy độ cao. Mà thứ 8 cái Quang Nhân, lực lượng là người thứ nhất Quang Nhân 4 giờ gấp 5 lần. Kinh khủng như vậy năng lượng, có thể nói là hoàn toàn vượt qua người có thể phạm vi thừa nhận. Thật không biết Ngô Thần là thế nào đánh đến một bước này tình cảnh. Huyền Nguyệt trong nội đường, Ngô Thần cùng Quang Nhân lâm vào khổ chiến, người ánh sáng này, lực lượng thập phân kinh khủng, cho dù là Ngô Thần thực lực bây giờ, ứng đối cũng là phi thường cố hết sức. Mấy bận công kích đều là không có thể sinh ra rất tốt đẹp hiệu quả. Chấn Ma Bia, Ngô Thần thúc dục Chấn Ma Bia, lực lượng cường đại, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng lao xuống, nghiền ép xông về Quang Nhân, đối với đó phát động cường đại thế công, đáng sợ năng lượng phóng ra, xông về Quang Nhân, đem cả người nó cho bao phủ ở, muốn cầm cố lại nó, nhưng là, Quang Nhân lực lượng cũng là không như bình thường, 4 giờ gấp 5 lần lực lượng, tuyệt đối không phải cái gì không hư, nhìn thấy Ngô Thần thúc dục Chấn Ma Bia hướng nó cho dưới sự xung kích đến, cũng là cầm quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra, siêu cường năng lượng bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng xung kích ra, công kích cực kỳ liệt, vô cùng kinh khủng, Quang Nhân đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như phong vân một dạng hung hăng đánh vào Chấn Ma Bia lớp năng lượng phía trên, khiến cho lớp năng lượng cũng là không thể chịu đựng ở, bị trực tiếp cho chấn bạo. Thấy vậy, Ngô Thần sắc mặt cực đoan nặng nề, hắn biết, một cái Quang Nhân cũng không phải là như vậy đơn giản là có thể đánh bại, cần phải hao phí lực lượng cực lớn mới là có thể có hy vọng đánh bại. Chấn Ma Bia, chấn áp thiên địa, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến Chấn Ma Bia bên trong, thúc dục lên Chấn Ma Bia lực lượng, cùng Quang Nhân mở ra giằng co, chuẩn bị cùng người này chết dập đầu, nhìn một chút ai mới là cường đại hơn. Bên ngoài, không có một người rời đi, bọn họ cũng đang nhìn màn sáng, mật thiết chú ý trên màn sáng nhất cử nhất động. Kế Mộ Dung Phong sau, Tư Mã Không cũng thất bại, không có thể đột phá cửa thứ 6. Bị thứ 6 Quang Nhân cho đánh bại, bây giờ, cũng chỉ còn lại có 5 người, trong đó, một cái ở đệ bát tầng, chính đang chiến đấu thứ 8 cái Quang Nhân, ngoài ra 4 người đâu rồi, vẫn còn ở đệ lục tầng, đang cùng thứ 6 Quang Nhân tiến hành tỉ thí. Kết quả còn lại 3 người kia là ai a? Làm sao biết so với Mộ Dung Phong cùng Tư Mã Không bọn họ còn mạnh hơn? Nếu như ta đoán không sai, 3 người này hẳn không phải là ta Trung Châu người, không phải là ta Trung Châu người, vậy thì là cái gì địa phương người? Đông Huyền Vực, Đông Huyền Vực, ngươi nói là Ngô Thần tới địa phương. Đúng, chính là cái này địa phương, làm sao có thể, Đông Huyền Vực làm sao biết kinh khủng như vậy, xuất hiện một cái Ngô Thần, cũng đã là kỳ tích, bây giờ lại ra 3 người, thực lực cũng so với Mộ Dung Phong, Tư Mã Không cường, không, 3 người bọn họ thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là rất đặc thù, thế nào cái đặc thù pháp, 3 người bọn họ cũng không phải người bình thường, một là thổ linh thể, một là nguyệt linh thể, một người khác đâu rồi, mặc dù không phải là cái gì thể chất đặc thù, nhưng thiên tư thập phân. Lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông, chính là kiếm đạo ngàn năm không gặp kỳ tài, thể chất đặc thù, chờ một chút, người chẳng lẽ nói là Nguyệt Thanh Trúc, Thuấn Nhan cùng Chu Kiệt 3 người bọn họ đi, đúng là bọn họ, nguyên lai là bọn họ, không trách, không trách, thể chất đặc thù, rất khó xuất hiện một cái, một khi xuất hiện, nhất định sẽ đưa tới oanh động, có lẽ, thể chất đặc thù người thực lực bọn hắn không phải là rất mạnh, nhưng là bọn hắn thiên tư vô cùng xuất chúng, chỉ cần nửa đường không ngã xuống, là có thể không ngừng lớn lên, cuối cùng trở thành siêu cấp cường giả. Mà lần này khảo hạch, cùng tu vi mạnh yếu, không có gì trực tiếp quan hệ, bởi vì gặp đối thủ, chính là căn cứ người đến làm tham khảo, người tu vi gì, quang nhân chính là cái đó tu vi, cho nên, tu vi ưu thế, kia cũng không rất rõ ràng. So sánh với, lần khảo hạch này, chú trọng hơn là nhìn trời chi phí khảo hạch, là đối với vượt cấp khiêu chiến năng lực một loại khảo hạch. Ở phương diện này, thể chất đặc thù liền muốn càng chiếm ưu thế, bởi vì bọn họ thiên tư chắc tuyệt, có thể vượt mấy cấp đánh bại đối thủ, thắng được thắng lợi, loại năng lực này, những người khác căn chính là không có, chỉ có thể hâm mộ. Nhìn, đệ lục tầng điểm sáng lại biến mất một cái, lại có người thất bại sao? Có thể không nhất định, vạn nhất người ta là thành công đây, đây cũng là có thể, lại nhìn một chút tình huống đi. Nếu như không có người đi ra, vậy thì chứng minh, là thành công, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn màn sáng đệ lục tầng, nơi đó, nguyên là có 4 cái điểm đỏ, bất quá bây giờ đâu rồi, nhưng là chỉ còn lại 3 cái, có một cái điểm đỏ biến mất, bất quá, người này đến tột cùng là tấn cấp vẫn là thất bại. Bây giờ vẫn chưa biết được, phải xem nhìn tình huống rồi nói sau, chương 1597, cửa thứ 7. Này cũng có một hồi đi, còn không nhìn thấy người đi ra, nhìn dáng dấp, hắn là đánh bại thứ 6 quang nhân, tiến vào cửa thứ 7. Lâu như vậy còn không ra, nhất định là xông qua, không nghi ngờ chút nào, là Hoàng Phổ Trường Hận sao, nhất định là hắn, một điểm này cũng là không thể nghi ngờ, chờ ở bên ngoài một lúc lâu, từ đầu đến cuối không thấy có người đi ra, mọi người trong lòng đã minh, cái điểm đỏ biến mất, cũng không phải là ý nghĩa xông cửa thất bại, mà là ý nghĩa thành công đột phá, Hoàng Nhi, ngươi thành công, Hoàng Phổ Quân nhìn màn sáng, nhìn chăm chú với đệ lục tầng, nơi đó, nguyên là có 4 cái điểm đỏ, nhưng bây giờ chỉ còn lại 3 cái. Rất rõ ràng là có người đánh bại quang nhân, thành công tấn cấp, mà người này, không nghi ngờ chút nào, nhất định là con của hắn Hoàng Phổ Trường Hận, đã từng, ở nửa tháng trước, Hoàng Phổ Trường Hận liền xông qua Huyền Nguyệt Đường, nhưng là, một lần kia hắn phát huy có chút thất thường, ở gặp thứ 6 quang nhân thời điểm, cũng đã là bị đánh bại, lần này, hắn rốt cục thì thành công đánh bại thứ 6 quang nhân. Thắng được thắng lợi, sau đó, còn có 3 cái quang nhân, không, phải nói là còn có 2 cái quang nhân, chỉ cần hắn có thể đánh bại cái thứ 7 cùng thứ 8 cái quang nhân. Đó là có thể lấy được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa, một tên chân thần cảnh cường giả truyền thừa, nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực cá nhân. Hoàng Nhi, ngươi được tăng thêm tốc độ mới được, muôn ngàn lần không thể để cho tiểu tử kia cho làm hạ thấp đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng Phổ Quân trong lòng cũng là khẩn trương, là con mình mà khẩn trương, bây giờ, Ngô Thần đã là ở sông thứ 8 quan, cùng thứ 8 cái quang nhân mở ra kịch liệt giao chiến. Một khi hắn thành công đột phá thứ 8 cái quang nhân, như vậy, hắn cũng lấy được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa, cho đến lúc này, con của hắn nếu muốn tái được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa, kia cơ thượng là không có khả năng, lúc này, hắn lại không nhịn được nhìn đệ bát tầng kia một cái điểm đỏ liếc mắt. Cái điểm đỏ, dừng lại thời gian, so với dĩ vãng đến, cũng là muốn càng lâu dài, rất rõ ràng, Ngô Thần cùng ánh sáng người đại chiến, vẫn chưa kết thúc, cuộc chiến đấu này tiêu hao thời gian, đó cũng là nhiều vô cùng, đương nhiên, cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì càng đến phía sau, quang nhân thực lực cũng liền càng mạnh, nếu muốn chiến thắng, độ khó cũng là đang không ngừng gia tăng, tiêu hao thời gian, tự nhiên cũng là càng phát ra dài, lại có điểm đỏ biến mất, rất nhanh, mọi người phát hiện, ở đệ lục tầng phía trên, lại có một cái điểm đỏ biến mất, hiện tại đang dừng lại ở đệ lục tầng điểm đỏ, cũng là chỉ còn lại 2 cái này điểm đỏ, liền đại biểu 2 người, có phải hay không lại có người đánh bại quang nhân, thành công tấn cấp, lâu như vậy cũng không trông thấy người đi ra, không rất rõ ràng sự tình sao. Không biết rốt cuộc là ai sao, đi vào đệ thất tầng, Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc hay lại là Chu Kiệt đây, liền không biết được, 3 người này, có 2 người là thể chất đặc thù, một người khác lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông, thiên tư không thể so với thể chất đặc thù kém, nếu muốn phân cái cao thấp, còn thật không phải là chuyện dễ dàng, thật không biết Đông Huyền vực đến cùng đi vận cứt chó gì. Cuối cùng có thể xuất hiện nhiều như vậy kinh thế nhân vật, này quả là làm cho trong chúng ta châu đều phải ảm đạm phai mờ, cảm thấy không bằng, đúng vậy, Đông Huyền vực có thể ra một cái Ngô Thần. Liền có thể nói là vạn hạnh, bây giờ lại thêm ra 3 người, bọn họ thiên tư, cũng là vô cùng cường đại, Đông Huyền vực thật là muốn nghịch thiên tiết tấu, bất quá, như đã nói qua, Đông Huyền vực đã là yên lặng thời gian dài như vậy. Vẫn luôn không cầm ra cái gì ra dáng nhân vật thiên tài. Bây giờ cũng phải quật khởi, mọi người nghị luận ầm ĩ, suy đoán liên tục, ở tại bọn hắn thảo luận bên trong, lục tầng thượng còn lại 2 cái điểm đỏ, cũng là dần dần biến mất xuống, lúc này, toàn bộ trên màn sáng mặt, chính là chỉ còn lại 1 cái điểm đỏ. Kia cái điểm đỏ chính là đệ bát tầng thượng kia một cái điểm đỏ, giống như một vòng mặt trời đỏ một dạng tỏa ra toàn bộ màn sáng, lộ ra chói mắt mà chói mắt, sáng lạng lại xinh đẹp, 4 người bọn họ toàn bộ đều thành công, đánh bại 6 cái quang nhân, lâu như vậy còn không thấy người đi ra, liền chỉ có một khả năng, bọn họ đều thành công, đáng sợ, thật là đáng sợ, mọi người khiếp sợ, cửa thứ 6, có quang nhân, lực lượng là người thứ nhất quang nhân 3 giờ gấp 5 lần. Thực lực siêu cấp đáng sợ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, đổi lại bọn họ đi lên, chỉ sợ là còn không có chạm được quang nhân, liền bị trực tiếp nát bấy xuống, căn không thể nào có đánh bại hy vọng, nhưng mà, những người này nhưng là làm được, không thể không để cho bọn họ thán phục, tại sao có thể như vậy? Hoàng Phổ Quân sắc mặt âm trầm xuống, nguyên tưởng rằng, có thể thông qua thứ sáu quang nhân khảo hạch, liền là con của hắn Hoàng Phổ Trường Hận một người mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại liền ba người, bọn họ cũng là thông qua thứ sáu quang nhân khảo hạch. Thuận lợi tiến vào cửa thứ bảy, ba người này tồn tại, là đối với con của hắn nghiêm trọng uy hiếp, như thế lời nói, con của hắn muốn lấy được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa. Tỷ lệ lại hạ xuống rất nhiều, đối với hắn mà nói, hắn không tin thực sự có người có thể thông qua toàn bộ khảo hạch. Thậm chí hạ xuống yêu cầu sau 8 quan khảo hạch, cũng không người nào có thể thông qua, bởi vì cấp độ kia lực lượng, quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua xa tưởng tượng, không người nào có thể ngăn cản được phía sau quang nhân. Mà không có người đạt tới yêu cầu lời nói, Huyền Nguyệt Thần không có cách nào, kia cũng chỉ có chọn ưu tú mà lấy, lựa chọn tương đối ưu tú người coi như hắn truyền thừa người thừa kế. Đến, Ngô Thần tồn tại, chính là đối với con của hắn một loại nghiêm nghị khiêu chiến. Bởi vì đối phương bây giờ đã là xông vào thứ 8 quan, đang cùng thứ 8 cái quang nhân đối chiến. Nếu như chọn ưu tú lựa chọn, như vậy Huyền Nguyệt Thần thủ phải cân nhắc người, cũng sẽ là người này, mà không là con của hắn. Bây giờ thế nào, lại nhô ra ba người, bọn họ lại cùng con của hắn như thế, đánh bại 6 cái quang nhân, tiến vào cửa thứ 7 khảo hạch. Hắn thấy, nhất định chính là không tưởng tượng nổi, là đối với con của hắn địa vị một loại nghiêm trọng khiêu chiến. Có thể suy ra, nếu là con của hắn có thể có được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa. Đây cũng là không có vấn đề gì, nếu như không chiếm được truyền thừa, như vậy. Con của hắn ở Thiên Vũ Đại Lục thượng uy vọng đúng là giảm bớt nhiều. Trước có Ngô Thần vượt qua, sau lại Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc bọn họ những người này ở đây vượt qua. Địa vị đúng là tràn ngập nguy cơ, quá tốt, sư muội bọn họ xông qua cửa thứ 6, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập hai người kinh hỉ như điên. Cái kết quả này, có thể nói là bọn họ không chút suy nghĩ đến, bởi vì cửa thứ 6 quang nhân thực lực vô cùng kinh khủng. 3 giờ gấp 5 lần lực lượng, loại lực lượng này quang nhân đã là vô cùng kinh khủng, cơ hồ có thể nói là không thể chiến thắng. Chúng liền châu những thiên tài này yêu nghiệt bên trong, cũng là chỉ có Hoàng Phổ Trường Hận một người mới có thể thông qua. Chương 1598, Hoàng Phổ Trường Hận. Ha ha ha, ta bối thần viện đại hưng trong tầm tay, Hầu Quân Tập cười ha ha, tâm tình cao hứng vô cùng, cho tới bây giờ không có nghĩ tới, một ngày nào đó, bọn họ Đông Huyền vực người, có thể cùng Trung Châu thiên tài yêu nghiệt lẫn nhau tranh phong. Bây giờ thế nào, nhưng là liên tiếp xuất hiện 4 người, có thể cùng Trung Châu thiên tài yêu nghiệt tranh phong. Đối với Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc cùng Chu Kiệt ba người mà nói, bọn họ bây giờ với Hoàng Phổ Trường Hận chênh lệch mặc dù rất lớn, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại, bởi vì bọn họ ba người tuổi tác còn nhỏ, so với Hoàng Phổ Trường Hận, nhỏ hơn mấy tuổi, nếu là bọn họ bây giờ thuộc về cùng một cái tuổi tác. Không chừng Hoàng Phổ Trường Hận còn không bằng ba người đâu rồi. Mà thôi ba người thiên tư, tin tưởng rất nhanh thì có thể ở tu vi thượng đuổi theo. Từng bước vượt qua, huống chi, bọn họ Đông Huyền vực bên trong, còn có một cái Ngô Thần, thực lực của hắn bây giờ đã là hoàn toàn vượt qua Hoàng Phổ Trường Hận, trở thành Trung Châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục nổi bật nhất ngôi sao. Không ai bằng, có thể tưởng tượng được, coi nơi này sự tình truyền về đến bọn họ Đông Huyền vực sau, sẽ ở tại bọn hắn Đông Huyền vực bên trong vén lên biết bao oanh động to lớn. Đơn giản là không dám tưởng tượng, mau nhìn, đệ thất tầng xuất hiện điểm đỏ, ánh mắt mọi người đều là không tự bản thân chuyển hướng màn sáng đệ thất tầng. Nơi đó, đã là xuất hiện một cái điểm đỏ, một cái điểm đỏ, giống như là một viên lóe sáng hồng tinh. Hào quang sáng lạng, chói lóa mắt, rất rõ ràng là có người bắt đầu khiêu chiến cái thứ 7 quang nhân. Mà người ánh sáng này, lực lượng so với thứ 6 quang nhân, còn phải càng kinh khủng hơn, lực lượng càng cường đại hơn, 4 lần lực lượng, đây là khó có thể tưởng tượng. Hoàng Nhi, cố gắng lên a, muôn ngàn lần không thể bị người khác cho làm hạ thấp đi. Nhìn cái này xuất hiện ở đệ thất tầng tượng điểm đỏ. Hoàng Phổ Quân rất tự nhiên cho là, cái điểm đỏ nhất định là thuộc về Hoàng Phổ Trường Hận, về phần những người khác, hắn là không thèm nghĩ nữa. Cho dù là có cái năng lực kia, cũng không cái tốc độ kia. Thứ nhất điểm đỏ phát sáng sau khi thức dậy, lục tục lại có điểm đỏ từ đệ thất tầng thượng sáng lên. Không nhiều không ít, vừa vặn 4 cái điểm đỏ, đại biểu Hoàng Phổ Trường Hận, Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc cùng Chu Kiệt 4 người bọn họ, Huyền Nguyệt trong nội đường, 4 người cũng đang tiến hành chính mình mỗi người khiêu chiến. Đối với bọn hắn mà nói, đây đã là bọn họ gặp thượng cái thứ 7 quang nhân. Trước những thứ kia quang nhân, bọn họ cũng đã là phí rất nhiều khí lực, mới là đem cho đánh bại. Bây giờ, lại gặp cái thứ 7 quang nhân, lực lượng so với lúc trước đến, càng kinh khủng hơn, càng cường đại hơn, bọn họ nếu muốn chiến thắng, độ khó sẽ càng thêm lớn. Phanh, quang nhân cầm quả đấm, đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, giống như núi lửa phun trào, hung hăng xông về Hoàng Phổ Trường Hận. A, Hoàng Phổ Trường Hận kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị một quyền đánh bay, bay rớt ra ngoài mấy trượng xa, sau đó rơi xuống trên đất, té xuống đất, bị đòn nghiêm trọng, còn bà nó, cái quái gì, lực lượng khủng bố như vậy. Hoàng Phổ Trường Hận trong miệng thốt ra một mụn máu lớn. Đây là hắn gặp được cái thứ bảy quang nhân, lực lượng siêu cấp cường đại, vượt qua xa hắn tưởng tượng, lúc này mới bắt đầu chiến đấu không bao lâu, hắn liền bị một quyền cho đánh bay, người bị thương nặng, thiên tử ấn, cho ta trấn áp. Hoàng Phổ Trường Hận cũng là nảy sinh ác độc, hắn trực tiếp chính là thúc dục lên thiên tử ấn, thiên tử ấn ánh sáng theo bắn ra, phóng xạ mà xuống, hung hăng xông về quang nhân, đối với nó phát động cường đại công kích, nhưng là, lúc này quang nhân, là bốn lần lực lượng, siêu cấp kinh khủng, thấy thiên tử ấn hướng hắn cho đánh tới, cũng là cầm quả đấm, đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng nhanh chóng phóng xạ, xông về bốn phương tám hướng, thiên tử ấn công kích, ở một quyền này đả kích bên dưới, cũng là căn liền không chống đỡ được, trực tiếp bị nát bấy xuống, một quyền này lực lượng mạnh mẽ, như vậy không cần bàn cãi.